Thần đạo đan tôn, chương 1893, vạn quỷ linh hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, không ngờ Đinh Diệu Long ngươi lại là người như thế. Đại Hắc Cẩu trở lại, xuất hiện bên cạnh Đinh Diệu Long, sau đó cắn một cái. A hát, Đinh Diệu Long kêu thảm thiết, dù thế nào hắn cũng không ngờ đầu Đại Hắc Cẩu này lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Có thể lặng lẽ không một tiếng động tiến vào chảm chân. Cho dù Đinh Diệu Long còn mạnh hơn Hàn Lộ một ít. Nhưng mà chênh lệch với Đại Hắc Cẩu kỳ thực lại thu nhỏ lại vô số lần. Một cắn này cắn vào eo Đinh Diệu Long khiến cho mông Đinh Diệu Long cong lên. Xem cẩu ra hầu tử thâu đào. Đại Hắc Cẩu đã sớm có đoán trước. Nhả ra rồi quay người lại đã đi tới trước người Đinh Diệu Long. Một cái chân chó hung hăng đá ra, vừa vặn đá vào cái mông của Đinh Diệu Long. Phanh, thanh âm trứng vỡ vang lên. Đinh Diệu Long coi như là tứ chảm lão tổ thì sao chứ? Đây cũng không phải là nhức cả trứng rái a, mà là cả trứng cũng nát. A hát, hắn hét lên, hai chân khép lại rất chặt, sắc mặt trắng bệch, tam liên chiêu của cẩu ra. Một kích cuối cùng, cúc hoa tàn, Đại Hắc Cẩu vây quanh Đinh Diệu Long. Sau đó một cái chân chó lại xuyên thẳng qua bờ mông của đối phương. A hát, Đinh Diệu Long lần này thực sự mất hồn. Cúc hoa bị một chân chọc vào, lại kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu thê thảm không có cách nào hình dung được. Công thành, lui thân, Đại Hắc Cẩu nhanh chân bỏ chạy. Nó từ trước tới nay chỉ chơi lén mà thôi. Chính diện giao thủ, ồ, đó là ý gì cẩu ra không biết nha. Hai chân Đinh Diệu Long khép lại quá chặt, một tay che mông đít, tay kia còn cầm chuông. Hình tượng này nhìn thế nào cũng không ổn. Lăng Hàn nhịn không được cười lớn. Ám chiêu của Đại Hắc Cẩu là từng chiêu liền chiêu. Về sau nhất định không được chủ quan. Đầu cẩu hoang này căn bản không phân biệt địch ta. Nếu không cẩn thận nhất định sẽ có ngày khóc không ra nước mắt. Bởi vậy, Đinh Diệu Long căn không có cách nào lần nữa tế chuyển vạn quỷ linh. Thế công tự tiêu, Đinh Diệu Long, một tiếng quát khẽ vang lên, loạn lão tổ xuất hiện, vẻ mặt tràn ngập lạnh lùng, không ngờ Đinh gia các ngươi lại âm thầm luyện chế tà khí ác đột như vậy. Khó trách loạn gia ta thi thoảng có tộc nhân mất tích, hóa ra đều bị các ngươi hạ độc thủ. Siêu, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, lão giả Đoạn gia cũng tới, hắn cũng nhìn chằm chằm vào vạn quỷ linh. Ánh mắt lạnh lẽo, Đinh Diệu Long, lão phu cần một lời giải thích thỏa đáng. Hắn lạnh nhạt nói, nhưng mà trong thanh âm lại vô cùng lạnh lùng. Trong khoảng thời gian ngắn Đinh Diệu Long không ngờ lại bị hai đại tứ chảm lão tổ liên thủ ép hỏi. Hai vị này cũng không phải là Hàn Lộ mà là thiên kiêu chân chính. Một đấu một khó phân thắng bại, hai đấu với một, hắn tuyệt đối sẽ nắm sấp. Đương nhiên nếu như thực sự bộc phát ác chiến. Hắn liều mạng, cho dù chết cũng có thể khiến cho một người trong đó bị trọng thương. Thậm chí là vẫn lạc. Đinh Diệu Long hừ lạnh một tiếng. Nói, bổn tọa phải giải thích cái gì? Các ngươi đều cút cho bổn tọa. Nếu không bổn tọa cũng sẽ tàn sát các ngươi một thề. Vô luận thế nào ngày hôm nay hắn phải tất sát Lăng Hàn. Chỉ là có chút ngượng ngùng. Đũng quần, mông đít hắn đều đổ máu. Lại thêm vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, lực trùng kích có chút lớn, lão tổ hai nhà Đoạn, Long tuy rằng vừa giận vừa hận, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Đinh Diệu Long như vậy. Nhất là hai chân khép lại quá chặt, giống như là bị người ta cường bạo cúc hoa, khuôn mặt không nhịn được run rẩy một chút, con mẹ nó, bọn hắn muốn cười a. Đinh Diệu Long thu phản ứng của hai người này vào trong mắt. Hắn không khỏi tức giận tới run rẩy. Hai cường giả cùng giai không ngờ lại cười với hắn. Không phải là cười thân mật mà là cười nhạo hắn. Hắn rất tức giận, không, tức điên, đều đi chết đi. Hắn giống to, vạn quỷ linh lại được kế. Vạn quỷ linh thực sự rất đáng sợ. Nếu như bảo vật cũng có thể phân chia là chảm trần hoàn mỹ. Chảm trần bình thường mà nói. Như vậy vạn quỷ linh chính là chảm trần hoàn mỹ. Hơn nữa lại là chảm thiên địa một đao. Nó tuyệt đối có thể quét ngang tất cả cường giả cùng giai. Nếu không, trả một cái giá lớn như vậy, lại thêm quá trình luyện chế tốn công sức như thế chỉ là công cốc. Bởi vậy, quỷ vụ vừa ra, hai đại lão tổ nhà Long, Đoạn chỉ có thể tránh lui, mà Lăng Hàn và nữ hoàng cũng triển khai điện thiểm, cũng rời khỏi phạm vi quỷ vụ bao phủ. Lệ quỷ rít gào, thanh âm từ trong khói đen vang vọng, từng đạo thanh âm kia đối với bốn người Lăng Hàn đều tạo thành ảnh hưởng tương đương nhau. Khiến cho thất khiếu bọn hắn đều chảy máu, cũng như lệ quỷ vậy. Bảo khí thật đáng sợ, người duy nhất không bị ảnh hưởng là Đinh Diệu Long. Hắn là người khống chế bảo khí, đương nhiên là miễn dịch. Về phần đại hắc cầu bởi vì thực sự chạy trốn quá xa cho nên cũng không có bị ảnh hưởng. Khí lực của Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, thần hồn được bất diệt thiên kinh rèn luyện qua, tuy rằng thất khiếu chảy máu, nhưng mà vẫn chịu đựng được. Nữ hoàng có 9 phân thân, những phân thân trước đó bị hủy diệt nàng đã luyện ra tiếp. Công kích có 10 phân thân cùng nhau chia sẻ, khiến cho nàng có thể thừa nhận được áp lực, dù sao đây chỉ là một bộ phận uy năng của vạn quỷ linh. Hai đại lão tổ nhà Long, Đoạn cũng không kém, cảnh giới bọn hắn còn ở đó, muốn dựa vào công kích bằng thanh âm muốn làm tổn thương thần thức của bọn họ. Như vậy cũng quá khó khăn, bởi vậy tuy rằng bốn người đều rất là chật vật, nhưng mà lại hoàn toàn chịu được. Bắt giặc trước bắt vua, hai đại lão tổ nhà Long, Đoạn đều khẽ quát một tiếng, đánh về phía Đinh Diệu Long, bọn hắn cũng không thể bị động bị đánh như vậy được. Thế nhưng Đinh Diệu Long căn bản không có ra tay, chỉ gọi khói đen tới, quấn quanh thân mình, như vậy lão tổ hai nhà Đoạn, Long nếu như cưỡng ép không tới sẽ bị khói đen làm khó. Tuyệt đối sẽ bị trọng thương, hai lão thất phu. Vốn ta định qua vài ức năm nữa sẽ tiêu diệt các ngươi. Nhưng mà hôm nay bí mật vạn quỷ linh đã lộ ra ngoài. Vậy thì dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này làm thịt hai lão thất phu các ngươi. Đinh Diệu Long lạnh lùng nói. Hai đại lão tổ Long, Đoạn đều thầm kêu may mắn trong lòng. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới Đinh gia lại có thể luyện chế bảo khí ác độc như vậy. Mấu chốt là còn bị bọn chúng luyện chế thành công a, phải biết rằng nếu như luyện chế một tà khí như vậy, thiên địa sẽ đánh xuống thiên phạt, cưỡng ép xóa đi, thế nhưng nhìn tình huống hiện tại, giống như có một loại lực lượng thần bí áp chế vạn quỷ linh tà ác. Cách chương